Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, mới vào Vĩnh Dạ Thành. Vĩnh Dạ Thành ở vào biển chết trung ương, gần 400 năm từ chưa đối ngoại mở ra qua. Trong thành người ra không được, thành người bên ngoài vào không được. Hơn 400 năm, không có xuất sinh cũng không có tử vong. Một tòa thành thị, đến cùng dựa vào cái gì chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục vận chuyển xuống dưới? Lập tức liền có thể lấy biết. Trùng trùng điệp điệp đội xe nương theo lấy sáng sớm cỗ thứ nhất sáng lên Thanh Lôi. Tận mắt nhìn thấy tòa thành thị này từ trong bóng tối nổi lên. Cao ngất đạt 100 mét tường thành kéo dài sừng sững tại đất cát phía trên. Tường thành mặt ngoài khiêu động màu xanh dòng điện, tựa như cự tuyệt tất cả mọi người đến gần lệnh cấm. Nói cho sinh linh không nên tới gần, nhưng liền như trùng tử mê luyến như hỏa diễm. Tổng có một ít không hiểu nguy hiểm y ông động vật sẽ bị dòng điện hấp dẫn tới gần tường thành. Cho nên, tựa như khu mũi đèn cùng như con ruồi cố sự, tại Vĩnh Dạ Thành trước tường thành trên mặt đất, luôn luôn tán lạc các loại sinh vật thi hài. Bọn hắn chỉ có tại chết đi lúc, mới có thể khôi phục lúc đầu chân thực trạng thái thân thể. Đây chính là Vĩnh Dạ Thành. Không có sinh tử thành thị. Xuyên thấu qua pháo máy tay cửa khoang, Aurelien leo ra ngoài thân xe bên ngoài. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần thành trì, quả thực liền là danh phù kỳ thực lôi trì. Bọn hắn thành dân không hề hiếu hảo, cho nên chúng ta nói chuyện hiếu khách nhất khí một chút. Trương Lam xem như cùng bọn hắn đánh qua một chút quan hệ, cho nên sự tình nhắc nhở trước nói. Đúng lúc này, từ trên tường thành, một phát điện giật trường mâu xẹt qua trời cao, bịch một chút đính tại thủ chiếc xe Jeep trước đầu xe. Toàn bộ đội xe thắng gấp ngừng lại, nên xuống xe. Trương Lam đẩy cửa xe ra đi tới chuôi này so với người còn rất dài súng kích điện. Trước, phía trên còn treo một cái đời cũ bộ đàm. Trương Lam nhận lấy bộ đàm, nhẹ giọng nói, các ngươi tốt, ta là đã từng cùng các ngươi thành chủ câu thông qua đế quốc tập đoàn nguyên chủ tịch. Trương Lam, chúng ta là đi cầu gặp quá Ngô đại nhân. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Trương Lam, cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Bộ đàm bên trong truyền đến chính là một thanh niên thanh âm. Thanh âm này Trương Lam đương nhiên nhớ kỹ. Chính là Vĩnh Dạ Thành thành chủ quá ta. Giờ này khắc này, quá ta đang đứng ở trên tường thành. Tự mình điều khiển súng kích điện máy phát xạ. Giờ kính viễn vọng quan sát Trương Lam nhất cử nhất động. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới đón tiếp. Thụ sủng nhược kinh, biết nói chuyện chính là quá ta. Trương Lam nói chuyện cũng dễ dàng rất nhiều. Có khách hàng đến, ta đương nhiên muốn đích thân nghênh đón. Rốt cuộc Vĩnh Dạ Thành đã 400 năm không người đến qua. Lần trước kia con côn trùng cũng không tính người. Nhớ kỹ lần trước ta và ngươi tán gẫu qua, chúng ta cần ngươi cung cấp một chút trợ giúp, mà chúng ta cũng nguyện ý phối hợp các ngươi trở về đế quốc tập đoàn. Chỉ cần ngươi tại hoa phủ xung quanh đồng dạng khối khu tự trị cho chúng ta cái này chừng 100 vạn. Người mà thôi, ngươi nói cân nhắc 2-3 ngày, ta chờ đợi dòng dã mấy tháng, đùa ta chơi đúng không? Quá ta cùng nó nói như thành chủ. Nói chuyện càng giống cò kè mặc cả chợ búa chi đồ. Loại vị đạo này Nick đều có chút quen thuộc. Ghét ác như cừu như chính mình. Hết sức xin lỗi. Cái này 2 tháng phát sinh quá nhiều biến cố. Thế giới bên ngoài đã không phải là ta và ngươi ước định lúc bộ dáng. Ta cũng không tiếp tục là đế quốc tập đoàn chủ tịch. Trương Lam thành ý nói xin lỗi. Đã không phải chủ tịch còn tới làm gì? Cút đi, quá ta thẳng thắn, đến, là muốn cứu mệnh của ngươi. Trương Lam nghiêm túc nói, cứu ta đã sống 400 năm, ngươi có thể giải ta đến cỡ nào muốn chết phải không? Hỗn đàn, quá ta cười lạnh khinh bỉ nói, thật có lỗi, ta đến không phải cân nhắc tâm tình của ngươi, thành, hôm nay ta nhất định phải tiến. Ngươi có thể ý đồ ngăn cản ta, nếu như hữu dụng. Trương Lam một tay xách đao, cất bước đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, thấy một lần Trương Lam muốn tới cứng rắn, Quá Kha lại là đặc biệt thức thời vụ hòa hoãn xuống tới. Muốn vào đến có thể, buông xuống tất cả vũ khí trang bị, chỉ cho phép người tiến đến. Đối với Quá ta mở ra điều kiện, nếu như không tuân thủ cũng chỉ có ngạnh chiến. Trương Lam là không quan trọng, nhưng đối mặt thành phòng trên hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, những này tùy hành bất quá 60 tên thủ hộ chiến sĩ, là tuyệt đối không thể nào sống sót. Suy tính 3 giây, Trương Lam giang hai cánh tay, hướng một bên quơ quơ. Nhiều người chiến sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là nghe lệnh giải trừ trên người vũ trang. Liền ngay cả quân đao cũng cho cởi xuống phóng tới trên mặt đất. Học Trương Lam động tác giơ cao lên hai tay, đi lòng vòng vòng, ra hiệu đã làm theo. Cũng là tại cái này về sau, ở xa 500 mét có hơn cửa thành két két mở ra. 10 cỗ xe ngựa xếp hàng đi lái tới, nhìn xem Sa Phu còn có như ẩn như hiện trên chiến mã phiêu tán màu đen y ông. Thật giống là đến từ địa ngục xe riêng, lên xe đi chư vị. Quá Ngô đại nhân đang chờ ngươi nhóm. Sa Phu cung kính nói, mọi người cũng là cấp tốc lên xe, bắt đầu hướng Vĩnh Dạ Thành đi đến. Bất quá chỉ có Trương Lam, Vũ Tuyết cùng Aurelian ngồi vào trong xe ngựa. Những thủ vệ kia chiến sĩ toàn bộ nắm lấy toa xe nắm tay, đứng ở ngoài cửa sổ xe. Mặc dù không có bất kỳ vũ khí, nhưng cũng không có quên cảnh giới chức trách, tùy thời chuẩn bị dấn thân vào đến chiến đấu bên trong. Xe ngựa đội trùng trùng điệp điệp tiến lên đến thành trì bên trong. Aurelian không khỏi trừng to mắt. Ai có thể nghĩ tới, tại trong thành trì, đông đảo Vĩnh Dạ tộc nhân đã duy trì nhân loại bộ dáng. Những cái kia chiến sĩ đều là bương đời cũ Assault Rifle ngắm chuẩn lấy xe ngựa. Các loại nhan sắc con người cũng không phải là đen nhánh y ông sắc thái. Bọn hắn không có biến dị sao? Aurelian sợ ngây người, nhìn cái này, Trương Lam từ trong túi móc ra một viên đạn, buông tay về sau, đạn dùng một loại quỷ dị đường vòng cung phi hành đến lập tức xe trên sàn nhà. Một mực dính chặt, là từ trường, cả tòa thành thị đều duy trì lấy một loại yếu từ trường hoàn cảnh bên trong. Dùng từ lực xua tán đi thân thể bọn họ mặt ngoài y ông tầng, cho nên mới có thể duy trì người tư thái. Nick cấp tốc phản ứng lại, nhưng cho dù nhìn qua giống người, cũng vẫn như cũ không phải nhân loại. Bọn hắn không riêng đã mất đi sinh lão bệnh tử quyền lực, càng là đã nhanh không biết vì cái gì mà sống. Trương Lam nhàn nhạt thở dài, quá khứ hắn là thật đã quy hoạch đối Vĩnh Dạ Thành cứu trợ kế hoạch, nhưng tất cả những thứ này còn chưa có bắt đầu. Thế giới cách cục đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng đã vượt qua hắn có thể chi phối phạm vi. Xe ngựa dọc theo thành thị đường phố rộng rãi, một mực hành xử đến lớn nhất toàn dân quảng trường trước. Nơi này vây đầy dân chúng, tất cả đều là sang đây xem 400 năm đến lần thứ nhất đến thăm khách nhân. Mà Quá ta cũng là mặc một bộ rộng rãi tay áo dài áo thun, ván trượt quần, dưới chân ngay cả giày đều không có mặc, lôi thôi lếch thếch, phối hợp thêm kia trùng điệp mắt quầng thâm, tựa như một con đồi phế trạch nam. Hoan nghênh ngươi, ta khách nhân tôn quý, trông thấy ngươi còn chưa có chết, ta liền an tâm. Quá ta giang hai cánh tay hoan nghênh nói, thu hồi rồi trá chúc phúc đi, ngươi hẳn là càng hy vọng ta chết mới đúng. Trương Lam khinh bỉ từ trên xe đi xuống, Vũ Tuyết, Aurelian, Nick theo sát phía sau. Ngươi thật đúng là để mắt chúng ta Vĩnh Dạ Thành, xem như du lịch phong cảnh danh thắng đi. Còn mang theo lão bà cùng tiểu thiếp, cộng thêm một cái thiếp thân thái giám. Quá ta lệch ra cái đầu trêu chọc nói, lại loạn nói một câu, ta hiện tại liền đem ngươi huyết tế tin hay không? Nick ngón tay đã đặt ở bên môi, giải trừ vũ trang đối với thiên cấp bán thần tộc tới nói căn bản không có ý nghĩa. Nick tự thân liền là kinh khủng nhất vũ khí. Nói đùa, đừng coi là thật, đừng coi là thật, quá ta không đứng đắn nhấc tay đầu hàng, tìm cái vị trí ngồi trò chuyện đi. Trương Lam không muốn trên quảng trường cùng gia hỏa này đấu. Võ mồm, không có việc gì, vậy liền đến phòng làm việc của ta ngồi một chút đi. Hy vọng các ngươi không đói bụng, bởi vì tại Vĩnh Dạ Thành nhưng mà cái gì ăn đều không có. Chúng ta cũng không cần những vật này. Quá ta nói dẫn đầu quay người, hướng về cách đó không xa cấp 5 sao khách sạn đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.